Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 743 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Mai Nhàn thi đáp đến thản nhiên, trên thực tế lại là khiêm tốn, Đào Tiên Tông cũng không là cái gì đại phái. Nhưng vạn năm trước lại là từ Nam Chí Bắc thống nhất vũ trụ toàn đỉnh đỉnh đại danh tồn tại. Liền bởi vì nơi đó đan đạo y thuật thiên hạ vô song. Chỉ cần ngươi có thể tìm được Sầm Vân giới, cầu được kia không dính khói lửa phàm tục nữ thiên tôn nguyện ý ra tay. Thiên thượng thiên hạ liền không có nàng y không tốt thương bệnh, đương nhiên. Những việc này Mai Nhàn Thi trong trí nhớ cũng không tồn tại. Liền tính nàng được bộ phận kiếp trước truyền thừa, nhưng trước kia thế người nọ tính tình, lại căn bản là sẽ không biết người trong thiên hạ là nói như thế nào chính mình. Tự nhiên cũng không có khả năng nhớ rõ cái gì, cho nên thân ở tầng dưới chót vũ trụ mọi người cũng căn bản không thể nào biết được những cái đó. Cho nên người này kỳ thật vẫn luôn là bị khinh thường, nàng cũng không hỉ tranh đấu. Sở trường cũng không thể hiện ở chiến trường chinh phạt thượng. Cho nên ở mưu lược cùng vũ lực chủ đạo hết thảy trò chơi thế giới chút nào không hiện sơn lộ thủy. Mặc dù ở tân gia đời Vân Thường Tiên Phủ Trung cũng chưa từng là xuất chúng tồn tại, bất quá khúc phân. Nói, mặc dù đã biết hẳn là cũng sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Lấy nàng tư duy phương thức, một quyển giá trị 7.000 vạn năng lượng điểm ẩn cơ công pháp Sầm Vân Huyền Trạch Thư liền đủ đề. Thuyết minh hết thảy vấn đề, ta tưởng thỉnh ngươi tiến cung, Lý Tông khom người ôm quyền thi lễ. Lấy thân phận của hắn cảnh giới như thế liền xem như lễ trọng, chỉ là ngẩng đầu lại phát hiện mọi người đều sắc mặt cổ quái. Không ngừng ở hắn cùng kia tuấn tú thiếu niên trang điểm Mai Nhàn Thi chi gian qua lại ngó, Lý Tông mới biết nói lỡ, âm thầm có chút trào bực. Rõ ràng cảnh giới càng cao, tuổi lớn hơn nữa, vì cái gì ở nàng trước mặt tổng cảm thấy chính mình mới giống cái hậu bối. Trong bất chi bất giác liền khẩn trương lên, mất đúng mực tiến cung, vì bệ hạ khám bệnh, trừ trừ khóe miệng, hắn bổ sung nói, bệ hạ nãi phàm nhân chi thân, lại thân nhiễm không ứng hiện với biểu thế chi bệnh hiểm nghèo. Khí huyết sớm già, hiện giờ đã thập phần nguy cấp, vực nổi danh trị liệu hướng người chơi chúng ta đều cầu qua. Nhưng các ngươi cũng rõ ràng. Làm mát trò chơi đặc tính làm cho những người này phần lớn tiện liệu cấp thương. Đối với bệ hạ hoãn tật lại đều là bó tay không biện pháp. Nơi này không có người ngoài. Thản ngôn nói, ta hoài nghi bệ hạ bệnh có thể là. Nặc Mai Nhàn Thi không chờ Lý Tông đem lời nói xong. Liền đồng ý, nàng không phải cái loại này rong rong dài dài dây dưa không rõ tính cách. Hành chính là hành. Không cần hiểu biết tiền căn hậu quả, không được, cũng không cần giải thích cái gì, nguyên nhân bệnh cũng sẽ cùng nhau điều tra rõ, chỉ là căn cứ cụ thể tình huống, hứa còn cần đương trường khai lò, cấm cung có ta đan lô. Sau khi trở về chuyện xảy ra trước bị thỏa với giường bệnh ngăn phòng, Lý Tông lập tức ứng đến. Trên mặt tuổi giếng cổ không gợn sóng, nhưng nên được dồn dập cũng không tàng trụ trong lòng vui sướng. Lại nói tiếp vì quốc sự làm được cái này phân thượng. Trừ bỏ hắn cũng không ai, xin lỗi đánh gãy một chút hai vị cổ nhân luận đạo hoa anh sắc bén ánh. Mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cánh đồng tuyết nơi xa. Trong miệng bắt ép tu sĩ tiến đến cùng nhau liền sẽ trở nên văn chú chú cổ quái. Chúng ta chỉ sợ có phiền toái, theo hoa anh ánh mắt nhìn lại. Nhậm Miên Sương một tiếng kinh hô, a. Vừa rồi cái loại này quái thú, cư nhiên còn có, Doãn Hy Di nhìn thoáng qua Hạ Tử Câm, thiện giải nhân ý mà kiến nghị, đối phó thứ này tựa hồ phải tốn không nhỏ sức lực đâu. Hiện giờ trò chơi mục tiêu dù sao đã thất bại, lại cùng chúng nó liều mạng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu không chúng ta tránh một chút đi, dù sao khó gặp được một hồi không có thất bại trừng phạt trò chơi, cũng không phải không có trừng. Phạt, chỉ sợ ở này đó ra hỏa vây công chung sống đến trò chơi kết thúc chính là một loại tương đương. Nghiêm khắc trừng phạt, làm mát trò chơi quy tắc không phải luôn luôn như thế quanh co lòng vòng nói rõ ám truyền sao. Mang tử thư cười khổ, chỉ hướng mọi người sau lưng, có hai đầu sao? Vậy cùng lên đi, nói những lời này khi Nhậm Miên Xương phảng phất đã cùng vừa rồi không phải cùng. Cá nhân, móc ra trọng thuẫn chọc tiến thổ tầng đỉnh ở mọi người phía trước. Ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ sợ không ngừng. Chúng ta bị vây quanh, Hoa Anh thở dài. Phóng lên cao, mặc dù không cần hắn kia cực hạn tiến hóa thị giác cũng có thể nhìn đến. Mấy chục đầu cao chọc trời cao ốc quái thú đang từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này tới gần, hạ. Tử Câm thở dài, loại này quái thú xác thật không phải nàng đối thủ, nhưng mấu chốt là chúng nó thật sự quá nại đánh. Bên ngoài thân một tầng hàn khí lực chàng cơ hồ có thể chắn đi nàng công kích tám phần uy năng. Chỉ là giải quyết một đầu, liền đem người mệt mỏi cái chết khiếp, đang lúc rối rắm khi, lại nghe đến bên cạnh một câu hỏi chuyện, vừa rồi xem ngươi chiến đấu, chúng nó nhược điểm, chính là ở phần đầu, ở đầu ở giữa, cùng sở hữu đôi mắt khoảng cách bình quân địa phương, Hà Tử Câm trả lời nhìn thoáng qua vấn đề Lam Phong, ngay sau đó nhíu mày, ngươi đây là muốn làm gì? Liền tính ngươi có thực lực chuẩn xác đánh trúng mục tiêu cũng phá không được phòng. Thứ này phụ trách tự hỏi ma hạch cùng chúng ta đầu óc không sai biệt lắm đại. Có thể hay không đánh trúng là hai nói. Súng ống uy lực căn bản là không có khả năng xuyên thấu kia ấn cây em tính toán sọ não độ dày a, nàng. Đảo không có gì ác ý. Cũng đều không phải là xem thường người, chỉ là gặp qua quá nhiều đứng đầu xạ kích cao thủ. Mượn dùng tự thân các loại tiến hóa có thể ở không thể tưởng tượng khoảng cách hạ lấy không thể. Tưởng tượng đường đạn mệnh trung cực rất nhỏ mục tiêu, nhưng chỉ cần bọn họ còn ở sử dụng súng ống, liền không khả năng phá vỡ loại này quái vật ra bao trùm khí chàng phòng ngự, phản thiết bị súng. Ngắm cũng không được, cao tư súng trường cũng không được. Ngay cả vân bạo đạn cũng chưa dùng, lấy khoa học kỹ thuật vũ khí đánh loại đồ vật này. Ít nhất đến vận dụng hạch võ cấp bậc lực lượng, trên thực tế những cái đó, cao thủ bắn thuật đích xác. Mỗi người so Lam Phong tinh vi, nhưng bọn hắn lại không có một cái ở khai phá đạn dược thượng đi được giống Lam Phong giống nhau. Xa, ở gia nhập vân thường tiên phủ sau, vân vân cho ta một bộ tên là phu quét đường. Đến từ nào đó quần thể sao ngoài hệ ngân hà thời đại thế giới thiết kế bản vẽ. Ân, điện tử bản, Lam Phong nửa khuôn mặt bị che ở súng ngắm thượng kia biểu thế giới tuyệt không tồn. Tại đại hình nhắm chuẩn kính, như đá cẩm thạch pho tượng ngạnh lãng anh khí gương mặt lộ ra một tia như có như không tươi cười. Kia đồ vật a, cùng ta cho tới nay chủ công nghiên cứu tài liệu học có rất lớn quan hệ. Tuy rằng bởi vì cấp số quá cao thời gian rất lâu chỉ sợ đều không thể hoàn toàn phân tích lấy đạt tới hàng nguyên gốc uy lực, nhưng ta còn là làm được dùng nó trung tâm kỹ thuật chế tạo đầu đạn phanh. Lam Phong tự chế súng ngắm phát ra trầm thấp khai hỏa thanh, nghênh diện mà đến to lớn quái thú. Phẳng phất bị cho bụi tạp chúng đầu giống nhau, chút nào không chịu ảnh hưởng mà tiếp tục đi tới, làm đại địa theo nó bước chân run rẩy. Liền huyết hoa cũng chưa bắn lên một giọt, Hạ Tử Câm bĩu môi. Nuốt vào một viên Lý Tông luyện chế tục nguyên đan chuẩn bị trên đỉnh tiến đến. Nhưng ở nàng chưa làm tốt đầu nhập chiến trường chuẩn bị phía trước. Làm người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, quái thú kia một viên tiểu sơn đại đầu như là bị cuốn vào bồn cầu tự hoại giống nhau xoay tròn bị hút vào một cái mắt thường khó gặp điểm trúng. Nửa cái đầu cứ như vậy hóa thành hư ảo, mặt khác nửa viên mất đi ma hạch trói buộc, bắt đầu như lò sát sinh chút xuống xuống nước giống nhau theo tự trọng tự nhiên giải thể suy sụp. Sụp, hết chương.